Thiên Huyết Ly Tịch, chương 44, 44, Thái tử Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 10 ngày sau, ở Hoàn Triều từ lúc cãi nhau với Hàn Ly, Huyết Tịch hầu như không ra khỏi cung, suốt ngày ủ rũ, thấy ai cũng không nói dù chỉ là một lời. Bốn người kia cũng khá lo lắng cho cô, vì biết Hàn Ly đã giúp cô rất nhiều, giúp cô trở nên mạnh mẽ, họ cũng có khá nhiều kỷ niệm với Hàn Ly. Và Hiên, Hỏa, Kỳ, cũng muốn nói lời từ biệt với Hàn Ly vì không lâu nữa, thì họ sẽ trở về đại triều của mình, nhưng không thể nào tìm ra Hàn Ly như là cô chưa từng tồn tại vậy. Nhưng hôm nay là một ngày khá đặc biệt với Hoàn Triều, không biết vì sao, lại có tin rằng Thái tử Hàn Triều đến giao hữu với quý quốc. Ngoài cửa thành, Hoàn Triều, mọi người cả ba vị vương tử kia cũng đến, hơn nữa là hai hàng quân sĩ xếp sau lưng họ dẫn vào Hoàn Thành. Khá là long trọng. Rốt cuộc tên đó là ai mà bắt buộc bổn công chúa phải đứng ngoài nắng đón tiếp chữ y nhược hơi khó chịu. Người đó là người của Hàn Triều hơn nữa là thái tử dĩ nhiên phải đứng đón ngài ấy thật long trọng rồi hoàng hậu cười. Nghe nói vậy mặt của Dạ Kỳ, Ninh Họa, Tử Hiên tối lại và không phục, họ cũng là hoàng tử vương tử của một triều đại mà, tại sao đón họ lại không được long trọng như vậy được. Hàn Triều, nơi ở của Hàn Ly sao? Huyết Tịch suy nghĩ trầm ngâm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Khuynh thế phồn hoa. 2. Tác giả cũng đến cướp nữ chủ. 3. Người tình của sói. 4. Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Từ trên cao, càng ngày càng gần, có một con rơi khá lớn bay đến. Ai ai cũng sợ hãi và hoảng loạn. Tại sao lại có con rơi lớn vậy? Là yêu quái hay yêu thú gì sao? Con rơi bay đến cách mọi người một khoảng cách vừa đủ, rồi đáp xuống hiện hình thành người. Lại là một mỹ nam của Hàn Triều, tóc đen xõa dài, nụ cười ma mị, mắt màu đỏ máu. Hắc y sát người. Hắn đi đến trước mọi người và cúi đầu cung kính. Đông Yết, Thái tử Hàn Triều tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, hai vị công chúa và các vị vương tử, đẹp quá. Y Nhược, ánh mắt nhìn Đông Yết không chớp mắt và hai má hơi đỏ ửng hồng. Cung kính, Thái tử Điện Hạ Hoàng thượng. Hừ, nè, tên Thái tử Hàn Triều Đông Yết kia, ngươi có biết Hàn Ly ở Hàn Triều không? Ninh Họa, câu nói của Ninh Họa, đã thay cho câu hỏi của bốn người kia. Quả thật họ rất muốn biết hiện giờ Hàn Ly đang ở đâu, làm gì và sống như thế nào có tốt không? Tôi ở Hàn Huyết Quốc từ nhỏ, nhưng chưa từng nghe qua người nào tên là Hàn Ly. Đông Yết cười mỉm. Không thể nào, một cao thủ như Hàn Ly như vậy, mà người ở Hàn Triều lại không biết, người có phải thật sự là người ở Hàn Triều hay không? Dạ Kỳ xếp quạt cười, Đông Yết vẫn bình thường thảnh thơi nói. Phải, người ở Hàn Triều cao thủ tài giỏi vô số, tôi không biết cũng bình thường. Thôi. Thôi thái tử đi đường xa đến đây, chắc cũng mệt mỏi, đến hoàng cung nghỉ ngơi cho lấy lại sức khỏe, có chuyện gì từ từ nói cũng không sao. Hoàng thượng, sau câu nói của hoàng thượng mọi người đều di chuyển vào thành. Từ khi gặp Đông Yết, Huyết Tịch luôn nhìn theo hắn như sinh vật lạ, hoặc là cái gì đó, mà khiến cô khá lo lắng. Nhận thấy có ánh mắt dõi theo mình, Đông Yết cũng quay lại nhìn, hai người chạm mặt nhau. Hắn trợn tròn mắt, thấy khuôn mặt đó khá thân thuộc. Lúc đầu hắn còn bâng khuâng lo sợ, nhưng không biết vì sao hắn lại cười một cách vô cùng nguy hiểm, cách trương.